Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 132, góc truyện audio.com, giữa hè sau giờ ngọ, nơi nào đều là oi bức. Từ phòng bình phong sau, bóng người đong đưa, ngẫu nhiên có một hai tiếng cực nhẹ giọng nữ thổi qua tới, phảng phất mỹ nhân chính thừa nhận cái gì thống khổ. Trần Kiều một chút đều không khổ, nhưng thật ra một đôi tay nhỏ chụp vào Vương Thận trên lưng, để lại vài đạo vết máu. Bối phận, thời gian, địa điểm, mỗi giống nhau đều lệnh người hổ thẹn, nhưng loại này hổ thẹn càng gọi người mê muội, càng lún càng sâu. Vương Thận rốt cuộc ngừng, mồ hôi từ hắn uy nghiêm khuôn mặt chảy xuống, tích ở Trần Kiều má biên tựa như phán quan đối tân trào nữ yêu một loại khác trừng phạt. Trần Kiều chậm rãi nâng lên tay, cánh tay còn ở không chịu khống chế mà run nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi dán lên hắn mặt, Vương Thận cổ họng. Lăn lộn, mắt đen nhìn nàng, thần chí chưa từ cửu thiên ngoại trở về. Như vậy, ngươi có thể tin. Trần Kiều đầu ngón tay đi vào hắn cổ họng, thanh âm lười biếng mà khan khan. Vương Thận ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, nhìn nàng tóc mai hỗn độn, hương má như hà, Vương Thận bắt lấy nàng tay, nắm chặt nói, hôm nay liền cầu hôn. Hắn không nghĩ lại chờ, nhiều một ngày đều không được. Trần Kiều lại vẫn là câu nói kia chờ ta biên xong thư. Vương Thận nhíu mày, hắn không tức giận, chỉ là khó hiểu, ngươi ta đều. Trần Kiều cắn môi, ánh mắt như nước mà nhìn thẳng hắn, đều như vậy, ngươi còn cảm thấy ta muốn gả cấp người khác sao? Như vậy tư thế, Vương Thận khẳng định sẽ không lại miên man suy nghĩ, nhưng, hắn tưởng cho nàng danh phận, muốn thân mình lại chậm chạp không cưới quá ủy khuất nàng. Hắn nhẹ giọng thương, lượng, sớm ngày thành thân, hôn sau lại biên cũng giống nhau. Trần Kiều lắc đầu, không giống nhau, nàng có loại cảm giác hai người hôn sau quá không dài. Trần Kiều tuy rằng là tới sửa mệnh, nhưng đây là nàng thân thủ sở biên đệ nhất quyển sách, là hắn thư, nhất định phải truyền lưu thiên cổ, nàng muốn dùng phương thức này, vẫn luôn bồi hắn, cho nên, nàng nhất định phải rõ ràng chính xác mà biên xong quyển sách này. Nàng cố ý xuyên tạc Vương Thận ý tứ, nhắm mắt lại, vô cùng thẹn thùng nói, ngươi nếu là tham cái này, hôn trước cũng có thể. Vương Thận mặt đỏ như máu, nháy mắt lại mất khống. Trần Kiều thật sự xấu hổ, giơ tay bưng kín mặt. Vương Thận tiến cũng không được thối cũng không xong, do dự Trần Kiều đem hắn kéo xuống dưới. Nàng chính là thủy làm nhà giam, hoàn toàn kêu hắn trầm luân. Ngoài cửa sổ dương quang dần không như vậy mãnh liệt, thư phòng ánh sáng cũng một chút tối sầm xuống dưới, tất tất tác tác. Trần Kiều đưa lưng về phía Vương Thận, mặc tốt sam váy, xiêm y hảo thuyết, nhưng tóc dài hỗn độn, không có lực là trăm triệu che giấu bất quá đi, nhưng thật ra Vương Thận trên đầu cây châm vẫn luôn không nhúc nhích, búi tóc vẫn như cũ chỉnh tề. Ngươi đi lấy lực tới. Trần Kiều thẹn thùng mà sai xử hắn. Nàng còn ngồi dưới đất, ánh mắt lười biếng mảnh mai vô lực, gương mặt diễm nếu mẫu đơn. Vương Thận trong đầu lại tất cả đều là nàng cắn môi ẩn nhẫn bộ dáng. Hắn vô pháp tưởng tượng, không cần che lấp khi nàng sẽ là cái gì phong tình. Ngươi chờ một lát. Vương Thận đứng dậy chuẩn bị đi thượng phòng cho nàng lấy lược. Từ từ, Trần Kiều thấp gọi lại hắn. Vương Thận nghi hoặc mà nhìn qua. Trần Kiều làm hắn chuyển cái vòng, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, xác định Vương Thận quần áo thượng không có bất luận cái gì dấu vết. Trần Kiều lại nhìn nhiều mắt hắn hẹp gầy eo tuyến, mới kêu hắn đi. Vòng qua bình phong kia trong nháy mắt, Vương Thận nhắm mắt lại, âm thầm thư khẩu khí. Hắn đều làm cái gì? Bình tĩnh một lát, Vương Thận rời đi thư phòng. Trường Phúc đã đánh một cái thật dài ngủ gật nhi, thấy chủ tử ra tới, hắn cười chạy tới, cho rằng có cái gì phân phó. Vương Thận nghiêm mặt nói, Trần cô nương ở bên trong biên thư, không có việc gì không cần quấy rầy. Trường Phúc liên tục gật đầu, Vương Thận lập tức chiều thượng phòng đi đến, đi vào phòng ngủ, hắn cầm lấy chính mình lực tàng tiến trong tay áo, lưu lại 15 phút tả hữu, lại trở về thư phòng. Trần Kiều còn ở bình phong sau đợi đâu, Vương Thận vừa mới không cảm thấy, hiện tại đi tới, lập tức liền nghe đến một cổ nùng liệt hơi thở, có hắn hương vị cũng có trên người nàng u hương. Lại đây a, hắn ở một khắc sườn đứng bất động, Trần Kiều nhỏ giọng dỗi nói, đợi lâu như vậy, nàng cũng rất sợ bị người gặp được được không? Vương Thận nhỏ giọng nuốt, lúc này mới vòng lại đây. Trần Kiều không thấy hắn, chỉ đoạt lấy hắn trong tay lực bay nhanh chải đầu mang lên châm cài, Trần Kiều mới rũ mắt hỏi, nhìn ra được tới sao? Vương Thận không thể không đơn đầu gối ngồi xổm xuống đi, đoan trang nàng một lát gật gật đầu cùng phía trước giống nhau. Trần Kiều yên tâm, một tay căng mà muốn lên, Vương Thận giật giật tay, muốn đỡ, lại không đỡ. Trần Kiều này khởi thân, mới phát hiện hai chân toan đến lợi hại, ngạnh bang bang mặt đất, làm hại nàng. Eo cũng toan, không thoải mái, thấy nàng nhíu mày, Vương Thận lo lắng hỏi. Trần Kiều chim non dường như đầu tới rồi hắn trong lòng ngực, Vương Thận theo bản năng mà ôm lấy. Cả người đều toan, đại nhân một chút đều không thương tiếc ta. Nàng chôn ở ngực hắn, Kiều Kiều mà oán giận, Vương Thận chân tay luống cuống. còn chê ta không đủ đoan trang sao? Trần Kiều chọc hắn cánh tay hỏi. Vương Thận không chỗ dung thân, choáng váng một lát, sợ nàng hiểu lầm, vội làm sáng tỏ nói ta không có cái kia ý tứ. Trần Kiều hừ hừ, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi chỉ là không được ta đối người khác không đoan trang, đối với ngươi liền có thể, có phải hay không? Nàng xem như nhìn thấu, lại đứng đắn nam nhân, trong xương cốt đều giống nhau. Vương Thận không lời gì để nói. Trần Kiều đẩy ra hắn, tự đi án thư bên ngồi, trên bàn có ấm trà, Trần Kiều. Khát nước liên tục uống lên hai chén, vừa quay đầu lại, nhìn đến Vương Thận đem bên kia cửa sổ mở ra, gió nhẹ phòng ngoài mà qua thổi tan trên mặt nhiệt ý, Vương Thận đi tới khi Trần Kiều đúng lúc chuyển qua tới, hồi ức lúc trước hai phiên triền miên, trong lòng một mảnh nhu tình. Thời gian còn lại, Trần Kiều một chữ đều viết không đi xuống, luôn là nhịn không được tưởng chút không nên tưởng. Nàng quang cầm bút bất động, đối diện Vương Thận cũng không so nàng cường đến nào đi, có một số việc không bao giờ giống nhau. Ta đi rồi, hôm nay hoàng hôn tới tựa hồ đặc biệt mau, Trần Kiều dẫn đầu đánh vỡ thư phòng không tiếng động ngọt ngào, đứng dậy nói. Vương Thận gật đầu, đôi mắt nhìn mặt bàn, hắn kia ngốc dạng, Trần Kiều từ hắn bên người trải qua khi, nhịn không được cúi đầu, bay nhanh ở hắn sườn mặt thượng hôn. Một cái, Vương Thận cương ở đương trường, thẳng đến trong viện truyền đến nàng cùng trường phúc hàn huyên, Vương Thận mới giơ tay sờ mặt, sau đó cười. Nguyên lai không phải không nghĩ cưới vợ, mà là vẫn luôn không gặp được đối người. Nàng xác thật không bằng khi còn nhỏ ổn trọng đoan trang, nhưng, Vương Thận đều nói không rõ, hắn vì sao cố tình liền thích nàng tùy hứng chơi khí bộ dáng. Vương Thận rốt cuộc không phải bình thường nam nhân, hắn tự nhiên là muốn cùng Trần Kiều thân cận, nhưng hắn trước sau nhớ kỹ lễ pháp kế tiếp mặc cho hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đều không có lại biểu hiện ra bất luận cái gì kia phương diện ý tứ. Mà Trần Kiều lần trước lớn mật chỉ là vì làm hắn an tâm, sau lại ở chung khi, nếu Vương Thận chủ động, Trần Kiều nguyện ý phối hợp, Vương Thận phải làm đồ cổ, Trần Kiều cũng sẽ không ba ba mà dán lên đi, rõ ràng đều thích rồi lại đều làm bộ không để bụng bộ dáng, yên lặng mà chịu đựng. 7 tháng, Hoàng thượng muốn du lịch, điểm Vương Thận cùng đi. Hắn này vừa đi muốn đi 3 tháng, ly biệt sắp tới, ở Trần Kiều lưu luyến không rời trong ánh mắt, Vương Thận rốt cuộc lại mất khống chế một lần, lại lần nữa đem Trần Kiều ôm tới rồi bình phong sau. Chuyên tâm biên thư, chờ ta trở lại liền cầu hôn. Vương Thận gắt gao mà ôm nàng nói, 3 tháng, cũng đủ Trần Kiều biên xong rồi, nàng dựa vào hắn bả vai, tâm tình phức tạp gật gật đầu. Hôm sau, Vương Thận trời chưa sáng liền xuất phát, Trần Kiều không đi đưa tuy rằng nàng tình. Vương Thận không ở nhật tử Trần Kiều trừ bỏ ngẫu nhiên tưởng hắn, mặt khác thời gian liền toàn tâm toàn ý biên thư, bị hắn tự mình đề điểm lâu như vậy, hiện tại Trần Kiều đã không cần mỗi ngày đều chờ hắn thẩm duyệt, dư lại án từ càng ngày càng ít, biên xong bản thảo càng ngày càng dày, Trần Kiều đặc biệt thỏa mãn, thẳng đến Tết Trung Thu khi Trần Kiều bồi tàu tử cùng nhau làm bánh Trung Thu, nghe kia ngọt chán ngấy nhi, Trần Kiều đột nhiên phun ra. Kiều Kiều, Nguyệt Nương gấp đến độ buông đỉnh đầu đồ vật đuổi tới trước cửa đỡ lấy Trần Kiều thế nàng chụp bối, có phải hay không cảm lạnh? Trần Kiều che lại ngực cho đã mắt khó có thể tin. Nàng đây là hoài sao? Ngươi chờ ta kêu đại ca ngươi đi thỉnh lang chung. Thấy nàng không phun ra, Nguyệt Nương này liền phải đi. Trần Kiều chạy nhanh bắt lấy tàu tử, đánh lên tinh thần nói, ta không có việc gì, khả năng tối hôm qua chăn không cái hảo, buổi tối uống nhiều điểm canh gừng là được, lớn hơn tiết tàu tử cũng đừng kêu lang. Trung, Nguyệt Nương sờ sờ cô em chồng cái chán, cảm thấy không năng, lúc này mới nói, hành kia trước nhìn xem, nếu sáng mai vẫn là không thoải mái, cần thiết thỉnh lang chung. Trần Kiều cười gật đầu, ngày hôm sau, Nguyệt Nương chặt chẽ quan sát cô em chồng, Trần Kiều biết cho nên ăn cơm khi tuy rằng có điểm ghê tởm, nhưng nàng nỗ lực không có biểu hiện ra ngoài. Nguyệt Nương quả nhiên không có hoài nghi. Nhưng, đại gia một cái dưới mái hiên ở theo mang thai số trời gia tăng, Trần Kiều nôn ngén phản ứng càng lúc càng lớn, hơn nữa không chừng khi nào tới, Nguyệt Nương lại là cái thận trọng 8 tháng đế thời điểm, liên tục quan sát mấy ngày Nguyệt Nương rốt cuộc nhịn không được cơm chiều sau đi theo Trần Kiều trở về Tây Xương phòng. Kiều Kiều ngươi cùng tàu tử nói thật ngươi có phải hay không có người? Nắm cô em chồng tay, Nguyệt Nương đôi mắt dưng dưng nói. Trần Kiều gục xuống đầu thật sự khó có thể mở miệng cùng Vương Thận ở bên nhau khi phóng túng sung sướng, lúc này thật là hối hận không thôi, quá mất mặt. Là ai, cũng ở trong phủ làm việc sao? Nguyệt Nương lau nước mắt hỏi xong, nàng đem Trần Kiều ôm đến trong lòng ngực nghẹn ngào mà Trần An nói, Kiều Kiều đừng sợ, ngươi nói ra ta cùng với ca ca ngươi thế ngươi làm chủ tổng sẽ không làm ngươi bạch bạch có hại. Trần Kiều trầm mặc hồi lâu, mắt thấy tàu tử càng khóc càng lợi hại, càng đoán càng oai, Trần Kiều dưới tình thế cấp bách suy nghĩ cái biện pháp, muộn thanh nói, việc này, chỉ có thể đại nhân thay ta làm chủ tháng sau đại nhân liền đã trở lại, tàu tử đừng nóng vội, chờ đại nhân trở về ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Chỉ có đại nhân có thể làm chủ, Nguyệt Nương, không khỏi nghĩ tới Trường Phúc kia tiểu tử, Trường Phúc chỉ là gã sai vặt lại là gần người phục vụ đại nhân, nếu hắn phạm vào sai, công công cũng đến trước hết mời Kỳ đại nhân mới có thể phạt hắn. Hảo cái Trường Phúc, Nguyệt Nương hận cực kỳ, nhưng quan hệ đến cô em chồng mặt mũi, nàng đồng ý Trần Kiều biện pháp, chờ đại nhân trở về lại nói. Ngoài ý muốn mang thai, Trần Kiều đầu tiên là sốt ruột, nhưng nghĩ đến nàng cùng Vương Thận thực mau liền phải thành thân, nàng liền không vội, ngược lại thực vui vẻ. Nguyên thân gả tiến Phương gia 3 năm chưa dựng, có thể là nhà trai vấn đề, cũng có thể là này thân mình thật không được, hiện tại nàng hoài Vương Thận cốt nhục, hai người nửa đời sau có thể là một đôi nhi hạnh phúc mỹ mãn phu thê, chẳng sợ nàng vô pháp tự mình thể hội mỗi một ngày, Trần Kiều cũng tự đáy lòng mà thỏa mãn, nàng trong lòng ngọt ngào, nhưng khổ Trường Phúc vô duyên vô cớ bị Nguyệt Nương trừng mắt nhìn không biết nhiều ít mắt. 9 tháng hạ tuần, ở Trần Kiều, Nguyệt Nương bất đồng mục đích tha thiết chờ mong chung, Vương Thận cuối cùng đã trở lại. Cách chương.